Sư phụ ma quân, đồ đệ thượng thần. Chương 61, thượng thần đột nhiên biến mất. Góc truyện audio.com. Trong Huyền Diệp Điện, Đoạn Thần đang nghỉ trưa bỗng nhiên mở mắt ra, khiến Hàn Hộ Pháp đang đứng đợi lệnh bên cạnh bị dọa, không biết chuyện gì xảy ra nên quan tâm hỏi, quân thượng, làm sao vậy, người không sao chứ? Mặt mũi Đoạn Thần đầy hàn khí, không có lên tiếng. Nhưng bàn tay lại nắm chặt thành quyền, bóp rất mạnh. Vừa rồi đang ngủ yên ổn thì Đoạn Thần đột nhiên cảm nhận được A Sửu đang kêu gọi hắn. Trong mộng bộ dáng A Sửu cực kỳ đáng thương, cả người đều nhỏ đi, biến thành bộ dáng như lúc ban đầu gặp nàng. Trong lòng Đoạn Thần bất an, khi bình tĩnh trở lại thì vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng hỏi Hàn Hộ Pháp. Gần đây Linh Hộ Pháp có tin tức gì không? Khởi bẩm quân thượng, kể từ 2 tháng trước tiểu chủ bị Ân Đại Thần mang đi, Linh Hộ Pháp đi theo thì nửa tháng trước có truyền một lần tin tức về, nói tiểu chủ đều bình an, Phượng Hoàng tộc đúng là toàn tâm toàn lực chữa thương cho tiểu chủ. Trừ tin tức này thì trong nửa tháng trở lại đây không nhận được tin tức gì từ Linh Hộ Pháp nữa. Hàn Hộ Pháp cúi đầu bẩm báo với Ma Quân rồi ngẩng đầu lên nhìn Ma Quân một cái, quan sát sắc mặt Ma Quân. Nửa tháng rồi vẫn không có tin tức truyền đến, Linh Hộ Pháp ở thần giới cả ngày làm gì? Lập tức truyền tin kêu hắn trở về, bản quân có chuyện cần hỏi hắn. Đoạn Thần cảm thấy bất an, trong mộng A Sửu gọi quá mạnh mẽ nên hắn sợ A Sửu đã xảy ra chuyện. Khoảng thời gian đồ xấu đó không ở bên cạnh hắn nên lúc nào hắn cũng rất bất an, mỗi ngày trôi qua đều rất buồn tẻ nhàm chán, lúc phê sổ con thường xuyên thất thần nghĩ về nàng. Vừa rồi đang ngủ lại xuất hiện cảnh tượng tượng đó khiến Đoạn Thần sợ hãi. Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Hàn Hộ Pháp thấy sắc mặt Ma Quân bất thường nên không dám chần chừ mà đáp lại rồi lập tức đi làm việc. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng tộc thần giới đã xảy ra chuyện lớn khiến 4 vị trưởng lão và Linh Hộ Pháp được Đoạn Thần đưa tới thần giới để chăm sóc A Sửu đều kinh hãi. Không thấy A Sửu đâu nữa. Cả người nàng âm thầm biến mất trong rừng tịch vụ, không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao một người sống sờ sờ lại biến mất không thấy đâu được. Để lại một đống hỗn độn khiến người khác nóng lòng như lửa đốt. 4 vị trưởng lão, lúc trước đưa tiểu chủ rời khỏi ma giới các ngươi đã bảo đảm rất giỏi, nhất định sẽ cố hết sức trị liệu cho tiểu chủ, không cho tiểu chủ bị bất cứ thương tổn và uy hiếp gì. Nhưng tình huống hôm nay là sao? Tiểu chủ đi đâu rồi? Linh Hộ Pháp cắn răng, diễn đáp Lê Quy Sơ Dôn đè nén sự tức giận ép hỏi 4 vị trưởng lão. Hắn cũng không nghĩ ra, một giây trước hắn mới nhìn thấy A Sửu, sao giây tiếp theo lại biến mất không thấy tăm hơi? Chỉ trong tích tắc như vậy thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, xin Linh Đại Hộ Pháp an tâm đừng nóng vội. Không thấy thượng thần đâu, chúng ta cũng cực kỳ sốt ruột lo lắng. Phượng Hoàng tộc đã âm thầm tìm khắp thần giới rồi, trước tiên cứ chờ một chút. Quý trưởng lão bực bội bất an, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh để trấn an Linh Hộ Pháp. Linh Hộ Pháp lạnh lùng nhìn quý trưởng lão rồi im lặng. Lúc Phượng Hoàng tộc âm thầm tìm kiếm A Sửu thì không biết là ai để lọt tin tức ra ngoài, thần giới đột nhiên truyền tin thượng thần Phượng Hoàng tộc bị mất tích làm các vị tiên gia đều kinh hãi. Tại sao thượng thần Phượng Hoàng tộc mới vừa tìm được nhưng lại không thấy đâu nữa? Góc truyện audio.com. Người suy nghĩ sâu một chút thì có thể thấy trong đó có âm mưu, người đầu óc đơn giản thì chỉ thấy kỳ quái tại sao thượng thần của Phượng Hoàng tộc lại bị mất tích thôi. Vất vả lắm Phượng Hoàng tộc mới tìm được thượng thần về, bây giờ bị mất sao lại không coi trọng được chứ? 4 vị trưởng lão của Phượng Hoàng tộc nóng lòng như lửa đốt, nghe nói thiên đế muốn giá lâm đến Phượng Hoàng tộc thì cũng nhịn không được thầm mắng trong lòng. Linh Đại Hộ Pháp, thiên đế muốn tới đây, ngươi vẫn nên về ma giới trước đi. Truyền tin không thấy thượng thần nữa cho ma quân bệ hạ biết, ma quân bệ hạ nhất định sẽ giúp đi tìm thượng thần. Trước mắt thiên đế muốn tới, pháp lực hắn cao thâm, chỉ sợ sẽ nhận ra thân phận của ngươi, đến lúc đó sẽ phiền phức. Sắc mặt Ân trưởng lão âm trầm, nghiêm túc nói với Linh Hộ Pháp. Nghe nói vậy, nghĩ đến gương mặt lạnh lẽo như băng của ma quân sau khi biết tiểu chủ biến mất, Linh Hộ Pháp sợ run cả người. Mặc dù trong lòng sợ bị ma quân giáng tội nhưng vừa nghĩ tới bây giờ không biết A Sửu sống chết thế nào thì Linh Hộ Pháp lại nghiêm túc gật đầu, đồng ý với Ân trưởng lão. Không hề do dự mà lập tức rút khỏi thần giới. Đi được nửa đường, Linh Hộ Pháp nhận được tin Hàn Hộ Pháp truyền đến, là ma quân ra lệnh hắn lập tức về ma giới. Nhận được tin tức này, Linh Hộ Pháp thầm nghi ngờ cũng không dám trì hoãn nữa mà tăng tốc đi về phía ma giới. Sau khi Linh Hộ Pháp rời đi, 4 vị trưởng lão nghênh đón thiên đế vào Phượng Hoàng tộc. Còn chưa chờ các trưởng lão lên tiếng thì thiên đế Hạ Hy đã đánh đòn phủ đầu, hờn giận nói. Phượng Hoàng tộc các ngươi có ý gì? Tìm được nữ đế rồi, không cho trẫm gặp mặt thì thôi đi. Lúc này chưa được bao lâu đã vứt bỏ nữ đế. Nếu đại thượng thần mà cũng không chăm sóc được thì trẫm thấy Phượng Hoàng tộc cũng không còn cần thiết tồn tại nữa. Mạc trưởng lão nghe vậy thì cực kỳ tức giận muốn lên tiếng thanh minh nhưng lại bị Ngọc trưởng lão âm thầm ngăn lại. Sắc mặt bốn vị trưởng lão đều rất khó coi, trong lòng đều hết sức tức giận. Thượng thần biến mất khó hiểu, tin tức lập tức bị truyền ra ngoài, lúc này thiên đế lại đột ngột giá lâm, điều này khiến Ân trưởng lão và Quý trưởng lão đều không thể không hoài nghi thượng thần gặp chuyện không may có liên quan đến thiên đế. Dù không phải do thiên đế làm thì nhất định là do thiên đế bày mưu tính kế để Long tộc hoặc là Kỳ Lân tộc làm. Nghĩ đến người trước mặt là người khởi xướng vậy mà còn dám tỏ vẻ tức giận đến chỉ trích uy hiếp Phượng Hoàng tộc, Ân trưởng lão và Quý trưởng lão càng khó thở thở, nét mặt già nua đầy nếp nhăn tức đến mức đỏ lên. Ân trưởng lão hít sâu điều chỉnh tâm trạng mình, cố hết sức bình tĩnh lên tiếng đáp lại. Khởi bẩm thiên đế, lúc thượng thần trở về đúng là bất tiện gặp người ngoài. Lúc ta tìm được thượng thần về thì thượng thần bị trọng thương, vì bảo vệ an toàn cho thượng thần cho nên mới nói là không cho thượng thần gặp bất cứ kẻ nào. Sau khi thượng thần được đưa về thần giới thì ra liền cho nàng ngâm mình chữa thương trong ao hỏa của rừng tịch vụ. 2 tháng trước đều không xảy ra chuyện gì, nhưng mà hôm nay lại không thấy tung tích thượng thần đâu. Chỉ để lại một ít dấu vết đánh nhau rồi liền biến mất không thấy bóng dáng. Thiên đế Hạ Hy nghe Ân trưởng lão nói xong thì lông mi nhăn nhó khó coi. Nhịn không được thầm gầm hét, góc truyện audio.com, khuê nữ của hắn, vừa ra đời còn chưa gặp qua lần nào, khi được tìm trở về cũng không được gặp mặt một lần, bây giờ còn bị mất tích. Cái tên khốn kiếp nào tạo nghiệp chướng như thế, dám có ý đồ với khuê nữ của hắn. Trong nháy mắt đối tượng đáng hoài nghi nhất xuất hiện ở trong đầu thiên đế là Ma Quân Đoạn Thần, nghĩ tới nghĩ lui thiên đế Hạ Hy cũng chỉ nghĩ ra Đoạn Thần. Lúc đầu hắn cũng không biết rõ lắm về cuộc nội chiến ở ma giới cách đây không lâu, sau khi kết giới ở ma giới bị Phượng Hoàng Chu Tước chọc thủng thì hắn liền vào trong ma giới để theo dõi mọi chuyện. Chứng kiến khuê nữ đang giúp Ma Quân Đoạn Thần đấu với Hổ Vương, Hạ Hy lại lo lắng. Mặc dù hắn tự hào vì khuê nữ của mình được như thế nhưng đồng thời lại sợ khuê nữ sẽ đứng về phía Ma Quân, có khả năng sẽ nhận giặc làm cha. Suy nghĩ đến khả năng này, lúc ấy Hạ Hy hận không thể lập tức mang binh đoạt khuê nữ lại từ trong tay Ma Quân. Nhưng lại bị mấy vị trưởng lão của Long tộc ngăn cản. Hắn là thiên đế, mọi hành động đều phải suy nghĩ cho kỹ, đều phải lấy Long tộc là trọng, đặt lợi ích thần tộc lên trên hết. Cho nên Hạ Hy lại kiềm nén, hắn vốn dự định để Phượng Hoàng tộc đến đòi khuê nữ từ chỗ Ma Quân Đoạn Thần trước, nếu Phượng Hoàng tộc đòi không được thì đến lúc đó thần tộc mới có thể quang minh chính đại tấn công ma giới. Không ngờ Phượng Hoàng tộc lại dễ dàng đưa khuê nữ về như vậy. Trở về là tốt rồi, ít nhất khuê nữ sẽ không trở thành con tin bị Ma Quân đem ra uy hiếp thân tộc trong lúc loạn chiến. Mặc dù người đã được trở về nhưng lại bị Phượng Hoàng tộc che giấu, không cho ai liếc nhìn một cái, điều này khiến Hạ Hy hết sức buồn bực. Trong lòng liên tục kìm nén bực bội, vốn định chờ thân thể thiên hậu Mộ Thanh tu dưỡng tốt, có thể đi lại thì sẽ dẫn nàng đến Phượng Hoàng tộc gặp khuê nữ, không ngờ bây giờ lại không thấy khuê nữ đâu. Vì vậy Hạ Hy cực kỳ tức giận, không nói hai lời liền chạy tới trách mắng Phượng Hoàng tộc. Thấy sắc mặt thiên đế càng lúc càng tối đen thì Quý trưởng lão và Ân trưởng lão âm thầm liếc nhau. Trong ánh mắt có ý, nhìn bộ dạng thiên đế không giống như giả bộ, chẳng lẽ không phải do thiên đế gây ra. Ân trưởng lão không tra ra được, nhẹ lay động một đầu ngón tay, nói cho Quý trưởng lão biết suy nghĩ của hắn. Hắn cảm thấy nhất định chuyện này có liên quan đến thiên đế, thử hỏi xem, ở thần giới có người nào có khả năng lớn đến mức có thể lặng tiến vào Phượng Hoàng tộc mà không ai phát hiện, còn thần không biết quỷ không hay lặng lẽ tiến vào rừng tịch vụ đưa thượng thần đi. Bây giờ dù có nhìn thế nào thì Ân trưởng lão cũng đều thấy thiên đế không vừa mắt, người này là thiên đế. Là người Long tộc, vì Long tộc thì có gì mà không thể làm. Tóm lại ở trong lòng Ân trưởng lão, thiên đế đã bị xếp vào đối tượng hoài nghi. Chờ đuổi được thiên đế đi rồi thì nhất định phải để Phượng Hoàng tộc âm thầm thăm dò tình hình Long tộc một chút, xem thử coi có phải Long tộc bắt thượng thần đi không. Lúc này trong lòng Hạ Hy bực bội, càng nhìn mấy gương mặt già nua đầy nếp nhăn này thì càng tức giận, càng nhìn càng phiền lòng. Trước mắt hắn cũng không nói gì, cũng không tra xét rõ ràng, Hạ Hy dứt khoát nói. Trẫm cho Phượng Hoàng tộc các ngươi 1 tháng, tùy ý điều tra ở thần giới. Phàm là đối tượng hoài nghi từ thần cấp trở xuống thì đều có thể tùy ý điều tra, không cần hỏi ý chấm. Góc truyện audio.com. Hạ Hy nhìn thấy ra bây giờ Phượng Hoàng tộc đang hoài nghi người trong thần tộc, nếu không cũng sẽ không ung dung lục soát khắp thần giới mà không phải thông báo cho hắn trước như vậy. Xem ra Phượng Hoàng tộc cũng đề phòng Long tộc, chỉ sợ bọn họ cũng đang hoài nghi chuyện này do Long tộc gây nên. Hừ, không bằng để bọn họ tra cho rõ ràng xem rốt cuộc chuyện này do ai làm. nếu không tra được từ trong thần giới thì để bọn họ đến ma giới tra đi. Vừa vặn xem thử coi rốt cuộc có phải tiểu tử khốn kiếp ma quân Đoạn Thần kia cướp khuê nữ của hắn đi không? Nếu là như vậy thì nhất định phải đánh một trận, dạy dỗ cái tên tiểu tử khốn kiếp không biết trời cao đất rộng kia mới được. Phượng Hoàng tộc nhất định sẽ dốc hết sức lực tận tâm tận lực điều tra rõ chuyện này, tìm thượng thần trở về. Quý trưởng lão lên tiếng đáp lại mệnh lệnh của thiên đế. Thấy quý trưởng lão đã tỏ thái độ thì ba vị trưởng lão khác cũng đều phụ họa theo. Lấy được sự đồng ý của Phượng Hoàng tộc thì lúc này thiên đế mới bực bội rời khỏi Phượng Hoàng tộc. Cách chương.